Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 205, đồ nhi, ngươi không ngoan, 41. Khóc chuyện audio.com, phốc, lấy long cốt đổi long tinh, vần y vẫn là lần đầu tiên thấy. Long tinh, cũng tương đối chân quý, nhưng lấy 5 cái để đổi. Vậy người đến đối hẳn đều là kẻ ngốc, chẳng qua, thật sự có ngốc tử tới đổi. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Loại người ngốc nghếch này, thật là một lần nữa sửa sang lại thế giới quan nàng. A Trần, ngươi xảy ra chuyện gì? Vân Y thời điểm hứng thú bừng bừng, Hạ Hàm Trần sắc mặt lại quái dị, phảng phất thập phần không thoải mái. Không có gì, chỉ là cảm thấy, chỗ này làm ta cảm thấy có chút không thoải mái. Hạ Hàm Trần lắc đầu, chỉ là, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Tuy rằng không biết nơi này có đồ vật gì làm Hạ Hàm Trần không thoải mái. Nhưng lấy giác quan trời ban của nam chính, vẫn là đi khỏi đây thì tốt hơn. Được, Hạ Hàm Trần không miễn cưỡng. Rời đi, bọn họ mới đi ra ngoài. Sắc mặt Hạ Hàm Trần liền bắt đầu khôi phục. Vân Y thiếu chút nữa cho rằng ở đây có đồ vật gì khắc chế huyết lang đâu. Bất quá, sau khi bọn họ đi ra ngoài không được bao lâu. Một nam tử xuất hiện, đứng bên cạnh bọn họ, vũ khí hiên ngang, nhưng mà, mặt mũi có chút quen thuộc, Vân Y không nhớ rõ, nhưng tên nam tử kia lại nhớ rất rõ bọn họ, xem ánh mắt, ân, hẳn là con có thù oán, các ngươi là người giết sư muội ta, ánh mắt sắc bén của nam tử quét về phía bọn họ giống như đang nhìn hai cái xác chết, ánh mắt hắn lạnh băng. Giống như hai con rắn độc trườn lên người, ngoan độc và âm trầm. Vân Y nhướng mày, sư muội hắn, đừng nói là Tiết Mặc Ngâm đi. Sư muội ngươi là ai? Vân Y khó hiểu, Mặc Ngâm, Tiết Mặc Ngâm, sư muội của ta, hắn nhớ rõ, sư muội có nói, muốn tìm bọn họ báo thù. Hắn cũng nhớ chỉ vì lúc ấy hắn đến muộn, không kịp ngăn cản sư phụ để rồi sư muội bị người ta hại như vậy. Bây giờ sư muội mệnh bài đã hủy, khẳng định là bị hai người kia giết hại. Nam tử này thật ra rất kỳ quái, chỉ cho phép sư muội hắn đi sát hại người khác, lại không cho phép người khác đánh trả nàng ta. Ha ha, thế gian như thế nào sẽ có chuyện tốt bực này? À, nguyên lai là nàng ta. Sao, bây giờ ngươi là muốn báo thù sao? Một tu sĩ kim đan kỳ, ta hoàn toàn không để vào mắt đâu. Chỉ là tu sĩ này thoạt nhìn có chút ngoan độc, khẳng định là người tâm thuật bất chính, lúc trước còn không biết đã hại bao nhiêu người. Chậc chạc, Vân Y đối với người của tu chân giới thật thất vọng. Tu tiên đến cùng là như vậy ư, còn không bằng người trong yêu tộc đâu. Sống toàn tính toán mưu kế lươn lẹo không mệt sao, ai ai. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người, không phải yêu, chỉ là vừa vặn ký chủ là yêu thôi. Quả nhiên là các ngươi, nam tử kia nghe vậy, trong tay lập tức phóng ra linh lực trong tay hắn mang theo hỏa thuộc tính, còn có chút quang năng chói sáng, Vân Y cũng không do dự, vung tay áo, luồng yêu lực trắng tuyết hóa giải linh lực của đối phương. Nhưng yêu lực sau đó còn sinh ra kia lôi điện, ở trong tay nàng sét đánh đùng đùng, may mắn là lực độ còn yếu. Đối với thân thể Vân Y sẽ không sinh ra thương tổn. Vân Y mắt nhìn về phía nam tử đang cười đến có chút kiêu ngạo. Là ngươi, lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, quả nhiên là có tiền vốn kiêu ngạo. Chỉ là, đáng tiếc cho một nhân vật nên ở tu chân giới bộc lộ tài năng hô vân hoán vũ. Hiện tại liền phải ngã xuống đây. Cách chương.